Ôi trời ơi, trên thế gian này, đàn ông ưu tú vốn đã hiếm đến mức gần như tuyệt chủng. Vậy mà hai người kia còn chơi trò đoạn tụ. Đám con gái như họ phải sống sao đây? Họ tức giận chỉ muốn đấm ngực dậm chân mà gào thét. Làm sao chịu nổi? Làm sao chịu nổi bây giờ? Nhưng vào lúc này, Phong lại hất tóc của mình rất lẳng lơ. Liên tiếp phóng điện về phía đám nha hoàn kia. Đám nha hoàn nhìn dung nhan hơi khá khẩm một chút của Phong. Trái tim tan nát cũng dần liền lại. Đỏ mặt nhìn hắn ta. Nhưng còn chưa kịp ném khăn tay giả vờ té ngã. Thì Tu lại nói một câu cực kỳ phá hoại không khí. Phong, về đây. Có chuyện cần nói với huynh một chút. Ui mué, lại thêm hai tên đoạn tụ nữa. Đám nha hoàn như bị sét đánh. Cảm thấy Phong lừa gạt tình cảm của mình. Đau như đứt từng khúc ruột. Nhìn hắn ta vô cùng ai oán. Sau đó còn trừng mắt hung dữ nhìn Tu một cái rồi quay người đi mất. Tu nhìn họ khó hiểu. Họ làm sao thế? Đang yên đang lành sao lại trừng mắt với mình? Phong cũng lườm cái tên ngốc nghếch không có mắt mũi này một cái khó chịu. Phá hoại hết cả kế hoạch tán gái của mình. Có chuyện gì thì nói đi. Trong phòng Nam Cung Cầm, hai người im lặng ngồi bên bàn. Bách Lý Kinh Hồng thì đang cố tiếp thu hết tất cả những gì Tô Cẩm Bình vừa nói. Họ là kẻ thù, hơn nữa, còn là thù giết cha, diệt quốc. Đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy vài cái. Lại cảm thấy không thể tìm được nổi tiếng nói của mình. Từ trước đến giờ, hắn hiểu rất rõ tính cách của Cẩm Nhi. Có ân ắt trả, có thù ắt báo. Hiện giờ hai người bọn họ rơi vào tình cảnh thế này. Những lời tiếp theo bảo hắn phải nói sao đây? Ta nghĩ, chàng có thể hiểu rõ ta. Chấm, nói xong, tâm trạng của Nam Cung Cầm cũng rất nặng nề. Bước nhanh mấy bước đến bên cửa sổ. Quay lưng về phía hắn. Mái tóc dài đen như mực xõa xuống eo. Ngẩng đầu nhìn những đám mây bay trên bầu trời cũng không thể làm vơi đi cảm giác uất ức trong lòng nàng. Ký ức khôi phục khiến cho nàng không có thời khắc nào là không nghĩ đến cảnh tượng phụ vương bị giết. Thậm chí, tỉnh mộng lúc nửa đêm vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng mẫu phi nói. Huyết tẩy bộ tộc Bách Lý và Hoàng Phủ. Báo thù cho phụ vương. Thù của Bách Lý Ngạo Thiên. Nàng sao có thể không báo? Đôi khi, nàng cũng tự hỏi mình. Lựa chọn ở bên cạnh con trai của kẻ thù giết cha nàng như vậy. Rốt cuộc có đúng không? Có phải nàng quá ích kỷ không? Phụ vương dưới chín suối mà biết. Liệu có tha thứ cho nàng không? Nghe nàng nói vậy, đầu ngón tay thon dài như ngọc của hắn cũng hơi run lên. Năm đó, hắn cũng biết chuyện Đông Lăng và Nam Nhạc phân chia vương triều Nam Cung. Khi ấy hắn đã đến Đông Lăng làm con tin được 2 năm. Lúc nghe tới tin này, hắn còn đang cười nhạo phụ hoàng mình. Đẩy con trai mình tới Đông Lăng làm con tin. Rồi lại quay ra cấu kết với Đông Lăng diệt vương triều Nam Cung. Hắn từng chào phúng hoàng thất máu lạnh. Cũng càng hiểu thêm rằng ở trong mắt quân vương. Lợi ích quốc gia mới là nặng nhất. Không có bạn bè hay kẻ thù nào là vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu. Ngay cả người thân. Chẳng qua cũng chỉ là lợi thế để đổi lấy lợi ích mà thôi. Lúc đó hắn chỉ biết chuyện. Không nghĩ đến chuyện phá hoại. Cũng không hề biết vương triều Nam Cung và nàng sẽ có quan hệ gì. Hắn như vậy, có tính là thấy chết mà không cứu không? Đôi môi mỏng run lên. Muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Hắn muốn nói tất cả mọi chuyện này đều là do Bách Lý Ngạo Thiên làm. Không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn làm sao có thể nói như thế được? Lỗi sai lớn nhất của hắn. Không phải ở chính bản thân hắn. Mà vì hắn là con trai của Bách Lý Ngạo Thiên, từ 16 năm trước, đối với người được gọi là phụ hoàng kia, từ lúc lão hạ độc mù hai mắt hắn, hắn đã không còn đến một nửa phần tình phụ tử nào đáng nói nữa. Nhưng hiện giờ, lão lại trở thành một bức tường thành chắn giữa hai người họ. Ta chỉ muốn nói với chàng rằng, dù chàng có thấu hiểu và thông cảm cho ta hay không, thì ta cũng vẫn sẽ lấy mạng của Bách Lý Ngạo Thiên. Mối thù này, dù thế nào nàng cũng phải báo. Nghe nàng nói vậy, hắn thoáng kinh ngạc một chút. Chỉ với Bách Lý Ngạo Thiên thôi. Nàng, không hận ta,